Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, cái này mẹ nó là muốn ăn ăn một mình sao? Quả thực chính là một đài di động hung thú. Cano tại mặt nước lao vụt. Phía sau sóng lớn xinh xinh bị tách ra trăm trượng. Nhanh như vậy tốc độ, ẩn chứa trong đó năng lượng cùng nhiệt lượng, càng là ở phía sau bốc hơi vô số mờ mịt hơi nước. Thanh âm gì kịch liệt như vậy? Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Lạc Hậu ở phía sau một chút đại lão đang cố gắng tại mặt nước bơi chó đâu. Nghe được kia không thể coi thường, ông, thanh âm. Lúc này mới vừa quay đầu lại lập tức quá sợ hãi. Chỉ gặp một cái nam nhân hai tay ôm mang, một cước đạp ở dưới chân cái kia không biết tên, quái vật, trên đầu. Hơn nữa còn là chở năm người phi tốc đồng dạng đánh tới. Tốc độ kia quá nhanh, chớp mắt thời gian đã là tiếp cận cuối cùng một nhóm người. Dừng lại, mau dừng lại, những này đại lão tại chỗ mặt không còn chút máu. Tốc độ nhanh như vậy, cái này đụng vào trên thân còn không phải biến thành người khô. Bọn hắn từng cái ra sức muốn đi hai bên chạy, chỉ là mẹ nó quái vật kia tốc độ hoàn toàn đã vượt qua ở đây toàn bộ đại lão tưởng tượng. Oanh một tiếng, cano từ trong đám người xuyên qua, đôi kia ứng con đường tiến tới đại lão từng cái liền cùng phá bao tải đồng dạng bị đưa lên thiên. Ai u, ta eo a, mẹ nó, ta xxxx người cái bố khỉ. Tiểu tử, ngươi chết chắc, đừng để chúng ta đuổi tới ngươi. Nghe giữa sân tiếng mắng một mảnh, Dương Vân cũng là thế nhưng phi thường. Vì truy cầu cano cực hạn tốc độ, mới vừa rồi còn là tại cano thêm vào lưu quang gió táp trận, huyễn ảnh độn không trận, phá phong liên hoàn trận mười mấy cái bắp. Hiện tại tốc độ này, trừ phi lập tức đình chỉ, nếu không ngay cả Dương Vân chính mình cũng không dễ khống chế. Thật sự là không có ý tứ chư vị, cái đồ chơi này vừa khởi động liền thành ngựa hoang mất cương. Để các ngươi thụ ủy khuất á, nghe một chút, cái này mẹ nó là người nói lời sao? Những cái kia đại lão từng cái tức giận đến miệng nhãn nghiêng lệch. Cano chỗ qua, càng nhiều người chửi ầm lên, bọn hắn thậm chí còn hô hào để người phía trước chặn đứng cano đường đi. Bất quá nếu là tại lục địa hoặc là đất trống đều dễ nói. Có thể cái này hải vực trên mặt nước linh khí bị thu nạp. Những này các đại lão đem tự thân toàn bộ năng lượng đều dùng đến bơi lội. Hiện tại coi như sinh khí cũng là hữu tâm vô lực. Ông tiếp tục có vô số đại lão bị đụng vào thiên. Thậm chí một chút đại lão còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người nháy mắt bay về phía không trung. Tùy theo mà đến còn có vào đầu đè xuống trăm trượng sóng lớn cùng mờ mịt tầm mắt mông lung hơi nước. Cái nào đồ con rùa làm được tốt sự tình, muốn chết đúng hay không? Ta trấn thiên đảo cùng hắn thế bất lưỡng lập. Tiện nhân, dám đụng lão tử không để yên cho ngươi. Giờ phút này tiếng mắng càng nhiều. Bất quá theo trước mắt mờ mịt hơi nước tán đi thời điểm, bọn hắn càng là kinh hãi phát hiện, Dương Vân 6 người cano nghiễm nhiên đã tiếp cận thủy vực cái thứ nhất cột máu. Không tốt, cái này cầu ích đồ chơi đã đến huyết tinh trụ bên cạnh. Tình hình này quả thực chính là một tề thôi hóa thuốc. Để nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ chư vị đại lão từng cái đều như là ăn phải thuốc lắc. Bơi chó tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cái này mẹ nó còn phải, ở đây những người tu hành này du lịch nhanh nhất khoảng cách huyết tinh trụ còn có hơn phân nửa. Khoảng cách đâu, mà Dương Vân đám người đã tiếp cận phạm vi. Cái này xuất thế bảo vật đều là vật vô chủ. Ai chạy trước đến trước mặt ai được lợi. Nhìn xem Dương Vân bọn người bắt đầu đối huyết tinh trụ có hành động, bọn hắn làm sao có thể không vội. 10 cái huyết tinh trụ là rất khổng lồ, có thể cái kia cũng không chịu nổi nhiều người a. Cái này đầu tiên là đuổi tới khỏi cần nói. Chính là đập chùy, luôn nghĩ pháp muốn bao nhiêu là một điểm. Cuối cùng đến, đoán chừng ngay cả huyết tinh cái rắm đều ngửi không thấy. Hơn 2.000 người, còn mỗi một cái đều là thiên vị đại lão. Cái này tiêu hóa năng lực mạnh bao nhiêu không cần nói cũng biết. Cho tới thời khắc này Dương Vân bọn người đi vào cái thứ nhất huyết tinh trụ bên cạnh về sau. Không khỏi là tinh thần chấn động. Cái này năng lượng ẩn chứa thực tế quá dày nặng. Một cây huyết tinh trụ năng lượng tương đương với một cái 10 năm linh huống tổng cộng. Khổng lồ như thế năng lượng quả thực không dám tính toán. Lại là quay đầu nhìn xem những cái kia ra sức bơi chó đại lão. Tất cả mọi người cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đây chính là thiên nhiên pháp tắc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khôn sống mống chết. Tiểu lão đệ, ngươi nói như vậy là không sai. Thế nhưng là cái đồ chơi này quá phong phú. Chúng ta mấy người nhiều nhất có thể tiêu hao bao nhiêu? Sợ là hoàn toàn tiêu hao không được một cây 1/10 đi. Đằng sau nhưng vẫn là có 9 cái đâu. Còn không phải phải bạch bạch nhường ra đi. Nhấc lên cái này. Trừ Dương Vân bên ngoài, mấy người nhao nhao thở dài. Nếu như có thể toàn bộ lấy đi liền tốt, có thể tình trạng trước mắt mà nói, rõ ràng liền không thực tế. Thật làm kia hơn 2.000 vị đại lão là bài trí. Sợ là không có vận chuyển ra ngoài, liền bị những người này vây tại một chỗ cãi thành cặn bã. Sư phụ, chúng ta mặc dù nhanh chân đến trước, nhưng cũng tiêu hóa không có bao nhiêu. Thật sự là lãng phí a. Sa Thiên Ngưng hếch lên miệng nhỏ. Hiển nhiên cũng là không muốn đem như thế nặng nề chi vật bạch bạch đưa ra ngoài. Nhưng dưới mắt không có cách. Không nhường ra đi mấy người cũng mang không đi. A, nhường ra đi, nghĩ hay lắm. Dương Vân híp híp mắt nói. Các ngươi không có cách. Khi ta cũng không có cách nào a. 1/10 sao có thể thỏa mãn khẩu vị của chúng ta. Muốn làm cũng phải đem những này huyết tinh trụ toàn bộ lấy đi. Căn bản không còn lời vô ích gì. Đem cano ngừng đến cái thứ nhất huyết tinh trụ đằng sau về sau. Dương Vân tay trái trực tiếp đặt tại cái kia khổng lồ huyết tinh trụ phía trên. Sau đó tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết. Mắt thấy một phương pháp trận không ngừng tại hắn tay phải ngưng tụ. Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng 4 người hoàn toàn liền nhìn không thấu. Đây là muốn làm cái gì đây? Xem ra giống như cũng không phải tại luyện hóa a. Ầm ầm nghe được một trận sóng cả phun trào thanh âm. Bị Dương Vân án lấy huyết tinh trụ trực tiếp bị hắn từ nước biển xách ra. Cái này không đề cập tới không sao. Nhấc lên lại lần nữa đem ở đây mấy người liên quan nơi xa chính cực lực bơi chó chư vị đại lão giật. Nảy mình, vượt qua dự đoán, hoàn toàn vượt qua dự đoán. Lúc trước đám người chỉ thấy huyết tinh trụ hiện lên ở trên mặt biển hình dạng cùng chiều dài. Bị Dương Vân nhổ tận gốc sau mới biết được. Cái này mẹ nó, mặt biển xuất hiện chiều dài vẻn vẹn chỉ là bản thể 1/3. Như thế nói đến, một cây huyết tinh trụ hoàn toàn tương đương với một cái cả nước linh quáng 30 năm sản xuất. Tổng cộng, mà lại thế nhưng là dòng giã 10 cái a. Chờ một chút, kia tiểu tử đang làm cái gì? Không tốt, các ngươi thấy không? Hắn tựa hồ vận dụng cái gì bí bảo. Nguyên một cây, nguyên một cây đều bị hắn thu lấy. Quá không muốn mặt. Bọn hắn lại hướng cái thứ hai phương hướng chạy tới. Đại gia nhanh lên du lịch. Tiện nhân này, nhìn dáng vẻ của hắn muốn nuốt một mình 10 cái huyết tinh trụ. Ta xxxx hắn cái tổ tông. Cái này Big Sen vẫn là mặt sao? Đám người triệt để đã điên. Vốn chỉ muốn coi như Dương Vân mấy người đầu tiên là đuổi tới. Nhiều lắm là cũng chính là trước luyện hóa một chút chiếm chút tiện nghi. Nhưng bây giờ mới hiểu được, con hàng này mẹ nó là muốn đem tất cả huyết tinh trụ chiếm làm của riêng a. Cái thứ hai cũng bị lấy đi, không cháu trai này còn có chút lương tâm a, thế mà muốn ăn một mình. Bọn hắn hướng về cái thứ ba quá khứ,